Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 935, chương 935, Đao Tôn Tín Vật. Thấy tình cảnh này, Tần Mặc nhướng mày, tuy nói cái này hai đại đao tông tầm đó là địch nhân vốn có. Nhưng là, hắn cùng với Đan Dương Hào, Nguyên Đao Tôn quan hệ không phải là nông cạn, thực nếu là phân ra sinh tử. Cũng không phải hắn muốn gặp đến. Phía trước, hai cổ đao thế bành trướng như nước thủy triều. Đan Liệt Kiệt hai tay huy động đầu hổ cự đao. Thân đao bắt đầu khởi động cuồng bạo đao cương. Dài đến ngàn trượng, phun ra nuốt vào tầm đó. Như muốn đem thiên không đều chém ra. Mà trẻ tuổi đao khách tắc thì ánh mắt yên tĩnh. Trong tay ngọc bích trường đao kéo lê từng đạo quỹ tích. Như linh dương treo rác, gần như vô tích có thể tìm ra. Cùng cái này tòa núi xanh dung làm một thể. Người tức là núi, núi tức là người. Như muốn dùng bàng bạc khôn cùng núi cao su thế. Đối kháng Đan Liệt Kiệt cuồng bạo đao thế. Hai người này chiến đấu, đã là chân chính cuộc chiến sinh tử. Thắng bại chỉ ở trong nháy mắt. Sau một khắc, tiếp theo có người vẫn lạc. Cũng có thể là lưỡng bại câu thương. Ông, Tần Mặc ngón trỏ, ngón giữa cũng lên, đầu ngón tay quanh quẩn kiếm quang, như một đầu du long vờn quanh hai ngón. Một vòng đón lấy một vòng, mỗi vờn quanh một vòng, kiếm quang tựu tăng cường một phần, kiếm thế cũng tăng cường gấp đôi. Cái này kiếm thế rầm rộ, minh động tầm đó, giống như có thể khí thôn sơn hà. Đúng là vạn đế trảm long quyết kiếm đạo áo nghĩa. Hôm nay thi triển loại này kiếm kỹ, Tần Mặc chỉ cần thoáng vận thế, lập tức kiếm khí bạo tăng gấp 10 lần. Nếu không dùng như trước đây như vậy xúc thế, bất quá muốn đem vạn đế trảm long quyết chính thức đại thành, dùng Tần Mặc tu vi hiện tại hay là khó có thể làm được. Ít nhất cần vương giả cảnh tu vi mới có thể đem cái môn này kiếm kỹ chính thức đại thành. Ầm ầm, như cự long kiếm thế vọt lên, xuyên thủng hư không, trong khoảnh khắc đã bạn chi kỷ chiến giữa hai người, sợ tới mức Đan Liệt Kiệt, trẻ tuổi đao khách nhao nhao rút lui. Các ngươi đến đao cốc cảnh nội dương oai, còn muốn dùng trùng lấn quả? Tuổi trẻ đao khách biến sắc, trầm giọng quát. Theo vừa rồi trong kiếm thế, tuổi trẻ đao khách đã là nhìn ra, Tần Mặc thực lực cực kỳ đáng sợ, dù cho một versus một, cũng so Đan Liệt Kiệt muốn khó đối phó, nếu là lấy một địch hai, căn bản khó có phần thắng. Ta cùng với bằng hữu này đến, là muốn bái phỏng Nguyên Đao Tôn tiền bối. Tần Mặc chắp tay, lập tức lấy ra một kiện đao hình lệnh bài. Đó là tại không tên chi thành ở bên trong, Nguyên Đao Tôn cho tín vật của hắn, sư thúc thuộc tín vật. Tuổi trẻ đao khách biến sắc, nhìn về phía Tần Mặc trong ánh mắt, có khó có thể tin. Tại Tây Vực Đao trong cốc, Nguyên Đao Tôn chưa thành Đao Tôn trước khi, đã là hết sức quan trọng tồn tại, có thể vào hắn pháp nhãn, ban thưởng hắn tín vật cường giả. Có thể nói là giải rác có thể đếm được. Theo tuổi trẻ đao khách biết, phàm là kiềm giữ Nguyên Đao Tôn tín vật đích nhân vật, đều là tiếng tăm lừng lẫy một phương võ hào, thuộc về một đời trước danh túc. Một người tuổi còn trẻ võ giả kiềm giữ Nguyên Đao Tôn tín vật, quả thực là bất khả tư nghị sự tình. Huống chi, Tần Mặc hay là cùng Mặc Lâm Long đao nhất mạch tuyệt thế đao thủ dắt tay nhau mà đến. Cái này lại để cho tuổi trẻ đao khách càng thêm khó hiểu. Chẳng lẽ là cái này tuổi trẻ võ giả trưởng bối ban tặng? Ta cái này bằng hữu hiếu chiến thành tánh, thực sự không phải là cố ý sinh tử tương bác. Tần Mặc cười giải thích. Ha ha ha, tiểu huynh đệ, chúng ta là không đánh nhau thì không quen biết. Về sau Mặc Lâm Long đao nhất mạch cùng Tây Vực đao bĩu môi là người một nhà, chúng ta về sau nhiều luận bàn một chút. Đan Liệt Kiệt cất tiếng cười to, hắn là thẳng tính, cùng tuổi trẻ đao khách thống khoái một trận chiến, lập tức nổi lên tương giao chi tâm. Còn nhiều luận bàn, một cái không cẩn thận, chẳng phải là bị một đao đánh chết. Tuổi trẻ đao khách oán thầm, nhưng lại đối với Tần Mặc rất khách khí, dùng lễ đối đãi, cáo chi thân phận của hắn, chính là đao cốc môn hạ giang bằng kinh, xem như nguyên đao tôn đồ tôn, cũng là đao cốc trẻ tuổi đệ nhất đao thủ. Quỷ kiếm huynh đệ, ngươi muốn bái phỏng sư thúc tổ, thế nhưng mà không khéo, lão nhân gia ông ta ra ngoài du lịch, bất quá, tại Dược Long Thai cuộc chiến lúc, mới có thể nhìn thấy lão nhân gia ông ta. Giang Bằng Kinh nói như vậy nói, Tần Mặc không khỏi có chút thất vọng, nay đến Tây Vực mục đích, tựu là muốn cùng Đan Dương Hào, Nguyên Đao Tôn tương kiến, lại không nghĩ, hai người này một cái bế quan, một cái ra ngoài du lịch, đều là khó có thể nhìn thấy. Kiếm kỹ của ngươi cao thâm mạt chắc, đối với kiếm đạo cảm ngộ tại ta phía trên, nhưng lại không có ngưng tụ xong cả kiếm hồn, thật sự là lợi hại. Ta đao cốc trẻ tuổi, ta có thể đem làm đối thủ của ngươi, nhưng là Dược Long Thai cuộc chiến sắp tới, ta và ngươi động tay, khó tránh khỏi sẽ có tổn thương. Giang Bằng Kinh nhìn chăm chú lên Tần Mặc, trong mắt có kinh dị. Vừa rồi một phen va chạm, hắn phát giác được cái này tuổi trẻ kiếm thủ kiếm ý đáng sợ. Hiện tại thì là phát giác đến Tần Mặc trong cơ thể kiếm hồn lại không ngưng tụ thành hình. Sự thật này lại để cho Giang Bằng Kinh càng thêm giật mình. Kiếm hồn không ngưng tụ thành hình, hắn chiến lược tựu cùng Giang Bằng Kinh tương đương. Nếu là một khỏa kiếm hồn ngưng tụ xong toàn bộ, chẳng lẽ không phải đáng sợ được làm cho người ta sợ hãi? Vốn, có thể đụng phải như vậy kiếm thủ, chính là từng cái tuyệt thế đao thủ chuyện may mắn. Nếu có thể tới buông tay đánh cược một lần, rất có thể loại suy, luôn cố gắng cho giỏi hơn. Thế nhưng mà, hiện tại hết lần này tới lần khác không phải lúc, Dược Long Thai cuộc chiến sắp bắt đầu, như là bị trọng thương. Muốn bỏ qua lúc này đây thịnh hội, đã nguyên đao tôn tiền bối ra ngoài du lịch, ta tựu không làm phiền. Tần Mặc chắp tay, chuẩn bị cáo từ, Đan Dương Hào, nguyên đao tôn đều không có gặp, lại để cho Tần Mặc không khỏi có chút tiếc nuối. Nay đến Tây Vực chỗ mục đích, cũng chỉ còn lại có một cái Thiên Vân Tự. Bất quá, tiến về trước Thiên Vân Tự cùng Tam Nhãn Đầu Đà một tự. Cần là Vương Tiếu Nhất thân phận. Về cái này thân phận, Tần Mặc cũng không muốn lại để cho hắn người biết được. Dù sao, trên người hắn bí mật thật sự nhiều lắm, cũng quá kinh người. Bất kỳ một cái nào bí mật truyền đi, đều có thể nhấc lên khôn cùng gợn sóng, rước lấy khôn cùng đuổi giết. Nếu là khiến người khác biết được, Tần Mặc, Quỷ Kiếp cùng Vương Tiếu Nhất, đúng là cùng là một người, một cái tuyệt thế kiếm thủ, lại có đấu chiến thánh thể, hay là tuyệt đại trận đạo đại sư Dịch Minh Phong đệ tử, tu thành tổ trận chi kỹ. Những bí mật này nếu là cho hấp thụ ánh sáng, đó cũng không phải là đùa giỡn. Không nói trước thế lực khác, riêng là Thanh Hy Tông, Bắc Hàn Môn sẽ khuynh xào xuất động, thề sống chết cũng sẽ biết gạt bỏ Tần Mặc. Ngài, Quỷ Kiếm huynh đệ, người kiềm giữ sư thúc tổ tín vật, há có thể lãnh đạm, đã tìm đúng tay luận bàn, ta báo cáo sư tôn, khẳng định an bài cho ngươi thỏa đáng. Giang Bằng Kinh không chịu phóng Tần Mặc như vậy ly khai. Lúc này, một hồi hơi gió thổi tới, nương theo lấy nhàn nhạt thanh âm, quanh quẩn tại Tần Mặc bọn người bên tai, đã tìm kiếm đối thủ. Khả dĩ tiến về trước Tây Vực biên giới Kỳ Đà Thành. Ở đâu khoảng cách lần này Dược Long Thai cũng không xa xôi. Quỷ tộc, yêu tộc đợi các lộ thiên tài tại đâu đó xuất hiện. Đồ Nhi, ngươi cùng tiểu huynh đệ này, còn có Mặc Lâm Long Đao Sư Điệt, cùng một chỗ tiến đến a. Thanh âm như sóng vi ba nhộn nhạo, phảng phất có người dán bên tai nói nhỏ. nhưng lại nhìn không tới thanh âm chủ nhân đến tột cùng ở nơi nào. Thánh cấp cường giả, thiên lý truyền âm, Tần Mặc khóe mắt nhảy dựng. Hắn nghe thấy như xem triển khai, nhưng lại tìm không ra một chút tung tích, có thể tránh đi hắn giác quan thứ sáu. Chỉ có thánh giả cảnh đã ngoài tuyệt thế cường giả, võ đạo vương giả đều không được, ít nhất sẽ lộ ra một tia dấu vết để lại. Thật sự, đa tạ sư tôn, đồ nhi nhất định tại Dược Long Thai đại thắng, rồi trở về gặp ngài. Giang Bằng Kinh nghe vậy đại hỉ, liên tục không ngừng dắt Tần Mặc, làm như rất sợ hắn sư phó đổi ý, liền phản hồi đao cốc sửa sang lại cũng chẳng quan tâm. Tựu là chạy vội mà đi. Xa xa, một mảnh xanh biếc trong rừng cây, mấy cái cường đại thân ảnh đứng lặng, cảm ứng đến Tần Mặc ba người khí tức nhanh chóng đi xa. Bằng Kinh tiểu tử này, ước gì sớm chút ly khai đao cốc, liền cho ta thỉnh an đô chẳng quan tâm. Một người trung niên cười mắng, nghe hắn thanh âm, đúng là vừa rồi truyền âm chi nhân, Giang Bằng Kinh sư phó. Chúng ta thiếu niên lúc cũng không đồng dạng, ước gì sớm chút ly khai tông môn, tốt khắp nơi lưu lạc. Cái khác lưỡng tóc mai hoa dâm trung niên nhân vuốt râu mà cười. Thật sự là ngoài ý muốn, không thể tưởng được Mặc Lâm Long đao đầu hổ đao tiểu tử sẽ đến. Nhìn cái kia bá đạo đao thế, đã đem Mặc Lâm Long đao một loại khác tuyệt thế đao kỹ tu luyện đến đại thành. Một cái đầu đội mộc, quan lão giả trầm ngâm nói, đầu hổ đao tiểu tử như vậy lợi hại, ngược lại là cũng không kỳ quái. Từ lúc 10 năm trước, chúng ta tự xem qua đan thị huynh đệ đích căn cốt. Hổ đệ càng tại Long huynh phía trên, cái kia người trẻ tuổi kiếm thủ mới khiến cho ta ngoài ý muốn. Như vậy tuổi trẻ tựu có được như thế kiếm kỹ, còn mang theo nguyên đao sư đệ tín vật, ở đây đều là Tây vực đao cốc đại nhân vật, tu vi cao tuyệt nhất thời. Đối với Tây vực, Bắc vực tuổi trẻ thiên tài đều có nghe thấy, nhưng lại tìm không ra một cái tương xứng kiếm thủ. Cùng Tần Mặc đối được số, lần này Dược Long Thai cuộc chiến, hai đại vực hợp nhất, có thể nói là ngàn năm qua nhất chưa từng có một lần. Một ít lánh đời đích thiên tài ngang trời xuất thế, cũng không kỳ lạ quý hiếm, người trẻ tuổi kia đã có nguyên đao sư điệt tín vật, cũng không coi là người ngoài, lại để cho Bằng Kinh tới thân cận hơn một chút, không phải chuyện xấu. Đầu đội mộc quan lão giả nói như vậy lấy, nhìn về phía phương xa, đục ngầu trong con ngươi có khác thường thần sắc, theo đao cốc ốc đảo đi ra. Giang Bằng Kinh dắt Tần Mặc, Đan Liệt Kiệt, một đường chạy như điên bay vút, giống như trốn chạy để khỏi chết tựa như, mấy canh giờ tựu chạy vội ngàn dặm, mệt mỏi Tần Mặc, Đan Liệt Kiệt sắc mặt đều có chút trắng bệch. Như vậy liều mạng chạy đi phương thức, cho dù Tần Mặc chân diễm hùng hồn như biển, cũng là có chút ít không chịu đựng nổi. Đối với cái này, Tần Mặc rất hoài nghi Mặc Lâm Long đao, Tây vực đao cốc thụ đồ phương thức, phải chăng phi thường tàn khốc, nếu không, cũng không trở thành vội vã như vậy muốn rời khỏi tông môn. Bất quá, như vậy liều mạng chạy đi, ngược lại là sâu sắc rút ngắn tiến về trước Kỳ Đà thành thời gian. Tần Mặc ba người đã là tiếp cận người ở dày đặc căn cứ. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.